Sống cùng biểu tỷ, chương 277, ẩn linh thuật, góc truyện audio.com. Tần Thiên ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, buồn bực nhìn ca ca cửa phòng, đáng tiếc hắn không thể đi vào. Ta còn là vội vàng tu luyện quan trọng hơn. Tần Thiên thầm nghĩ, hôm nay hai cái lão gia sự để cho hắn canh cánh trong lòng, chính mình bị áp chế không hề có lực hoàn thủ, nếu không phải Tiêu Du tại chỗ, hắn hơn phân nửa sẽ chết. Khoảng cách dị năng cuộc so tài còn có 7 ngày, phải mau sớm đem thực lực nói trên người đi mới được, tránh cho đến lúc đó gặp phải cường đại tu giả chết lình bà lình bình tựu liền thảm. Tần Thiên trong lòng âm thầm quyết định chủ ý, lúc này phải tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong lâu một chút thời gian mới được, đợi đến số 8 trở ra, hảo hảo tu luyện một chút bá vương quyết mới được. Suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền tìm giấy cùng bút viết một phong thơ cho Tiêu Du, nói cho Tiêu Du chính mình muốn đi tu luyện số 8 mới trở về, sau đó lặng lẽ từ trong khe cửa đem tờ giấy nhét đi vào, nhưng ngay sau đó lại đã trong phòng bếp tìm chút ít dầu muối. Đồ gia vị còn có hai bộ quần áo, cất vào trong ba lô mặt, thuận tay đem phòng bếp thái đao vậy đeo đi vào, nhưng ngay sau đó liền đưa trong tay giới chỉ cầm xuống, đi tới vật lẫn lộn thời gian mặt tìm tự mình chỗ tầm thường, đem giới chỉ thả đi vào, sau một khắc Tần Thiên liền tiến vào thần tàng tinh cầu bên trong. Oanh, mới vừa đi vào Tần Thiên liền nghe được một tiếng vang thật lớn, chân hắn màng nhĩ làm đau, vừa nhìn, nguyên lai là yêu thú ở đại chiến, phía dưới một bọn trăm mét cao đích cửu đầu sư tử đang cùng vừa nhảy toàn thân màu đen trăm trượng giao long đại chiến, hai người cũng là hồng hoang dị chủng, thực lực cực kỳ khủng bố, đánh cho đúng là núi lở thấp kém, phương viên vài trăm dặm hủy hoại chỉ trong chốc lát, khắp nơi bụi mù cuồn cuộn cực kỳ đáng sợ. Ta chửi con mẹ nó chứ, hù chết cha. Tần Thiên nhìn phía xa kinh thiên đại chiến thầm nghĩ, thử nghĩ xem phách vương quyết bên trong tổ tiên của mình so sánh với nơi này hơn tăng kinh khủng, đồ thủ đánh cho vũ trụ băng toái càng thêm đáng sợ. Chủ nhân, ngươi tới rồi. Ba Ba Ca nói, ừ, Ba Ba Ca, ngươi biết Tiểu Du thực lực sao, nói cho ta biết. Tần Thiên nhìn Ba Ba Ca hỏi, không biết chủ nhân, nàng dùng một loại phương pháp đặc thù che giấu thực lực không cách nào tra được. Ba Ba Ca nói, sát làm sao mỗi một người đều là có thủ đoạn che giấu tự thân thực lực a, Ba Ba Ca, người có cái gì không công pháp cho tu luyện một chút, ta che giấu một chút thực lực của ta a, không muốn bị người liếc thấy mặc. Tần Thiên nói, có, nhưng là cần vi tích phân để đổi, 100 cái vi tích phân một bộ. Ba Ba Ca nói, thảo, Ba Ba Ca, người đây là ăn cướp a, người biết ta đẩy tới một nữ nhân cờ nào không dễ dàng sao. Tần Thiên nhìn Ba Ba Ca buồn bực nói. Chủ nhân, đây là hệ thống quy định, Ba Ba Ca vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Ba Ba Ca nói, thảo cái gì phá hệ thống a, thiết kế hệ thống thiếu não một người, thiết kế ra loại này hệ thống, trời ạ, được rồi, khấu trừ ta 100 vi tích phân sao, đem công pháp cho ta. Tần Thiên nhìn Ba Ba Ca bất đắc dĩ nói, mặc dù quý, nhưng là như vậy gặp phải cao thủ, người khác không biết thực lực của ngươi, vậy cũng không dám dễ dàng động thủ. Tốt chủ nhân, ngươi chờ. Ba Ba Ca nói xong, Ba Ba Ca trên người bắn ra một lam quang, nhanh chóng xông ào vào Tần Thiên trong đầu, rất nhanh, một bộ công pháp tu luyện mưu đồ liền xuất hiện ở Tần Thiên trong đầu, còn có văn tự nói rõ. Này thiên công pháp tên là làm ẩn linh, góc truyện audio.com, thuật tu luyện thành công giai đoạn thứ nhất, chỉ cần không phải vượt qua tu luyện giả bản thân tam tinh tầng thứ cao thủ, đều không thể nhìn thấu tu luyện giả thực lực. Thật tốt quá, Tần Thiên một xem xét ẩn linh thuật nhất thời mừng rỡ, này thiên ẩn linh thuật tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn thứ nhất đúng là ẩn linh giai đoạn, chính là đem thực lực bản thân ẩn giấu đi, đơn giản nhất, giai đoạn thứ hai còn lại là quy thức giai đoạn, tu luyện thành công lời mà nói. Có thể hoàn toàn thu liễm tự thân khí tức sinh mệnh cùng năng lực hơi thở, làm cho mình thật giống như một người chết giống nhau, hoàn toàn không có bất kỳ hơi thở tiến vào giả chết cảnh giới, tình huống như thế theo tu luyện giả thực lực mạnh yếu, giả chết 100 năm đều là không là vấn đề, cực kỳ nghịch thiên, đến tầng thứ 3 đoạn, chính là trống rỗng linh giai đoạn, tu luyện tới giai đoạn này, có thể làm cho thực lực của mình thoạt nhìn so sánh với bản thân mạnh hơn, có thể dùng tới phô trương thanh thế, hù dọa những khác tu giả. Tần Thiên nhìn xong, vui mừng không được, khẩn cấp liền dựa theo tu luyện mưu đồ ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Tốn nửa ngày, Tần Thiên liền đem này thiên ẩn linh thuật tầng thứ nhất cho tu luyện thành rồi, bởi vì này không phải là công kích công pháp, cũng không phải là phòng ngự công pháp, cộng thêm Tần Thiên 2 sao một cấp thực lực cho nên tu luyện rất đơn giản, bất quá muốn tu luyện giai đoạn thứ 2 liền khó rồi, bởi vì giai đoạn thứ 2 chỉ có đến 3 sao tầng thứ mới có thể tu luyện, tầng thứ 3 đoạn thì cần 4 sao tầng thứ mới được. Như thế nào, Ba Ba Ca, còn có thể nhận thấy được thực lực của ta sao? Tần Thiên nhìn Ba Ba Ca hỏi. Không thể, chúc mừng chủ nhân tu luyện thành giai đoạn thứ nhất. Ba Ba Ca nói, sách sách quả nhiên tốt, một chút năng lực hơi thở cũng không có. Tần Thiên vui dạo dực nói, sau này liền không sợ bị người nhìn mặc thực lực. Bạn đang đọc truyện được lấy tại .com. Đúng rồi, Babakata muốn đi vào sân thí luyện là ngay cả, nhiệm vụ thứ hai là cái gì? Tần Thiên nhìn Babaka hỏi. Tốt chủ nhân, xin chờ một chút. Babaka nói xong, một màn sáng xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước, bên trong xuất hiện một đoạn văn tự còn có một quyền đầu lớn tiểu nhân màu tím trái cây. Đệ nhất khu sân thí luyện người thứ hai nhiệm vụ tìm kiếm U Minh Quả, sinh trưởng địa phương, người chết huyệt hoặc âm khí so sánh trọng địa phương. Tốt Babaka, đưa ta đi, tốt nhất đưa ta đến cấp thấp yêu thú tương đối nhiều địa phương. Tần Thiên nói, như vậy hắn có thể tu luyện bá vương bí quyết rồi, bởi vì bá vương quyết tu luyện cần huyết khí cực kỳ tả. Hưu, một người hắc động xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt trước, Babaka đem trở lại tinh thạch giao cho Tần Thiên, nhưng ngay sau đó Tần Thiên liền hướng trong hắc động đi. Hưu, Tần Thiên thân thể một trận treo trên bầu trời, trước mắt tối sầm, cái gì đều là nhìn không thấy tới, một giây sau Tần Thiên hai mắt tỏa sáng, xuất hiện ở trong một rừng cây, một mảnh ướt át chọc tức hơi thở đập vào mặt Tần Thiên nhìn chung quanh, phát hiện chu vi cũng là ẩm ướt, trên lá cây còn có giọt nước hiển nhiên là vừa mới mưa. Tần Thiên cảnh giác nhìn chung quanh, xác định không có gặp nguy hiểm sau, liền dùng ẩn linh thuật đem tự thân hơi thở hoàn toàn thu liễm, như vậy cũng sẽ không bị yêu thú nhận thấy được, sau đó đã chọn một cái phương hướng, đi tới. Vừa, gocchuyenaudio.com, mới mưa sau thổ địa biến thành cực kỳ trơn trượt, rất dễ dàng trượt chân, Tần Thiên suy nghĩ một chút liền đem trong ba lô mặt thái đao lấy ra cắt một mảng lớn thật dài cỏ dại, sau đó đem giày của mình bao vây lại, như vậy gia tăng lực cản, đi đứng lên cũng sẽ không trượt đến. Làm xong, Tần Thiên thầm nghĩ, nhưng ngay sau đó liền hướng chỗ rừng sâu đi tới. Giờ phút này, ở Tần Thiên phía sau cách đó không xa trong bóng tối, một tiếng ánh mắt đang ngó chừng Tần Thiên nhìn, theo Tần Thiên di động, đôi mắt này cũng di động theo Tần Thiên không một chút nhận thấy được. Cách chương.